Lâm Phương xin kính chào quý vị thính giả và các bạn thân mến của kênh Xóm Truyện Ma. Hôm nay một lần nữa, Lâm Phương xin giới thiệu đến quý vị tác giả Nam Cun với tác phẩm Âm Hồn Thất Xác phần 1. Khi nghe truyện, mong rằng quý vị không quên nhấn like và đăng ký kênh để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà kênh Xóm phát hành mỗi ngày. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ, mời quý vị theo dõi tập truyện Âm Hồn Thất Xác, tác giả Nam Cun. Mời quý vị cùng nghe. Cách đây 15 năm, thằng Việt hay phải ngủ nhờ ở bác ruột. Không phải là nó thích như vậy, mà vì cứ tối đến, học bài xong xuôi tầm 8 giờ, anh nó hay dắt nó ra lũy tre làng hóng gió với chơi cùng với mấy đứa bạn. Thì lúc đó nó sợ bóng tối. Nói thẳng ra là nó sợ ma. Đi cùng người khác thì còn được, chứ để nó đi một mình có cho kẹo nó cũng không có nhấc nổi bước chân đâu. Cho nên một năm chắc nó phải ngủ lại tại nhà bác của nó tới quá nữa. Bỏ nó lại cùng với cái lũ nhóc, anh nó lại tiếp tục công cuộc đi tán gái làng. Anh đi kiếm chị dâu cho mày đây. Tối sợ không dám về nhà thì qua nhà bác Sơn mà ngủ nghe. Nhớ đừng có đáy trôi cả giường ra đó. Anh đi đâu thì đi mẹ nó đi. Hôm đó em ngủ quên chưa có kịp đi thôi. Chuyện xa lắc xa lơ rồi, đừng lúc nào cũng nhắc tới. Thằng Việt đỏ mặt tức giận vì thằng anh nó nói quang quang, làm đủ bạn nó nghe thấy phá lên cười sặc sụa. Thằng Việt nó đáy dầm tụi mày ơi. Thằng Việt đáy dầm. Tụi mày có im đi không? Đánh cho bỏ mẹ bây giờ. Thôi, không có ghẹo nó nữa. Nó giận nó bỏ về bây giờ á. Đủ người rồi, tiếp tục đi. Thằng Nam lên tiếng. Cả lũ lại túm lại một chỗ. Mặc dù một vài đứa vẫn không có ngậm được cái miệng cười khúc khích. Cái làng hạ này rộng lắm. Cây cối thì rậm rạp. Nhà cửa vẫn còn thưa thớt. Mỗi nhà cách nhau có khi tới 50 mét. Ấy vậy mà tụi nó vẫn cứ rủ nhau chơi trò trốn tìm như cơm bữa. Mặc dù sau khi quánh tù tì xong, thằng nào thua là cứ xác định méo mặt vì không bao giờ tìm được hết những cái đứa chơi cùng. Mấy đứa tụi nó cũng mắc dịch lắm. Sau một hồi đi trốn thấy chán, nó chạy mẹ nó về nhà ngủ luôn, mặc kệ cho cái việc có đứa nó vẫn đỏ mắt đi tìm. Ngay cái đứa đi tìm nó cũng vậy luôn. Nó đếm chán đếm chê cho đến 100, giả bộ đi tìm, rồi chuồn luôn à. Làm cho mấy đứa chui rút trong bụi rậm bị đám mũi nó hành hạ, mà chỉ biết gãi lấy gãi để, không dám kêu lên một tiếng. Hôm đó là ngày rằm, lại đúng ngày có nguyệt thực, nên ánh trăng trở nên đỏ, lại có sáng mờ ảo. Không biết là ai xui bảo tụi nó, mà tụi nó gọi là chị Hằng tới tháng, chứ không phải là gấu ăn trăng như trước nữa. Lần này thằng Đạt đề nghị. Tao tính vậy nè, hôm nay sẽ để cho hai người đi tìm. Như vậy chơi nó mới đỡ chán. Đứa nào trốn về nhà từ mai đừng có dắt mặt ra đây nữa. Riêng thằng Việt hôm nay mày theo đứa nào thì theo. Đừng có bám theo tao nữa. Đã sợ ma rồi còn máu chơi. Tại mày mà bữa trước tao mới bị phát hiện đó. Tao chỉ sợ bóng tối thôi mà. Thằng Nam lên tiếng. Theo tao hôm nay mình đổi địa điểm chơi đi. Chơi cái trò khác khác cho nó vui. Ra chỗ ngôi biệt thự bị bỏ hoang kia chơi đi. Đổi gió một bữa nha. Nói rồi, thằng Nam chỉ tay về hướng căn biệt thự mới chỉ xây xong phần thô, còn đang dang dở. Không ai trong làng biết lý do gì sao. Chỉ biết chủ nhân nhà vẫn thường hay lui tới giám sát, rồi đột nhiên mất tích, không rõ đã đi đâu. Thôi, mày cho tao xin đi. Mày không có nghe người lớn cấm, không ai được phép ra vào cái khu đó hả? Ở đó từng có người chết rồi đó. Với lại khu đó được rào lưới B40 hết xung quanh rồi, vào bằng cách nào? Thằng Nam nó gắt gỏng với thằng Việt. Mày sợ ma thì có, cái thằng chết nhát này. Người chết thì đã làm sao? Nói thiệt, tao còn đang muốn một lần nhìn thấy con ma nó cho biết. Vậy mà tao ngủ hoài ngoài nghĩa địa theo ông già tao biết mà có thấy được con mẹ gì đâu. Hồi sáng nè, tao có đi một vòng xem xét rồi. Có một chỗ đất bị lún xuống vừa đủ tạo ra khe hở để cho tụi mình chui qua đó. Nói xong, nó hất hàm về phía mấy đứa còn lại. Còn tụi mày, có dám ra đó chơi không? Có, chứ sợ mẹ gì mà không dám. Nhưng lỡ đạp phải kim tim thì có mà chết. Cả lũ im lặng nhìn nhau. Thằng Đạt run rẩy lên tiếng thay lời cả bọn. Không sao. Sau cái vụ đó, tất cả ống xi lanh kim tiêm đều được thu dọn hết rồi. Cũng không có còn thằng nghiện nào mà dám lai dạng tới đó nữa đâu. Nếu tất cả đồng ý thì let's go. Thế là cả đám tám đứa hăm hở lên đường hướng tới căn biệt thự. Trở lại cách đây gần 2 tháng trước, nơi đó vẫn là tụ điểm chui chơi của các anh chàng chuyên trồng cần, hít bột, lấy ven, kim tiêm quăng đầy bãi cỏ xung quanh. Dù bãi cỏ rất non và xanh, nhưng người lớn nghiêm cấm tuyệt đối không cho lũ trẻ chăn trâu ở bên đó. Cũng là vì đảm bảo cho chúng không đạp trúng những ống chích vẫn còn đang dính máu. Ban ngày nhìn vô, căn biệt thự nổi lên với những lớp rêu bám trên những bức tường đã tróc sơn. Những cây dây leo dại đang bao trùm phủ kín cả căn nhà. Nhìn qua thì rất là cổ kính, nhưng tới chiều tối, khi màn đêm bắt đầu buông xuống, căn biệt thự như mang một diện mạo khác. Xung quanh căn biệt thự, không khí trở nên lạnh lẽo lạ thường, lại mang một màu sắc ma quái, âm u như chốn địa ngục vậy. Đến những người đi soi ếch ban đêm cũng không dám bén mảng tới đó. Cả tháng nay, đám quạ không biết từ đâu tới, cứ vây kín trên nóc biệt thự. Tiếng quạ kêu inh ỏi, vang khắp cả làng, như đang tranh giành nhau thức ăn. Không ai biết lý do vì sao, mà cũng không thèm để ý, chỉ đợi cho lũ con đi chơi về là chốt cửa cài then cho tới sáng. Đến một hôm, khi cả làng đang say giấc, chợt có tiếng hét thất thanh vọng lại. Một vài người đàn ông nghĩ là có trộm, nên vội vàng cầm gậy gộc chạy ra trước, thấy có một người đang chạy bắn sống bắn chết ra từ phía căn biệt thự đó. Lũ quạ thấy động, bay lên bu kín cả một khoảng trời, kêu lên inh ỏi. Nó vừa chạy vừa ngoảnh cổ lại nhìn, như bị cái thứ gì đuổi theo. Đến nỗi, cứ được một đoạn lại dấp phải đá té chuối nhủi ra. Nhưng vẫn nén đau đứng dậy tập tỉnh mà chạy tiếp. Cho đến khi đến được đầu làng, nơi có nhiều người đang tập trung, nó mới mệt mỏi lấp đắp, nói một câu rồi lăn ra ngất xỉu. Cứu! Cứu! Là thằng Lợi xóm ba đây mà. Giờ này sao nó còn ở đây? Tiếng một người trong đám đông nhận ra thắc mắc. Ở đâu chạy tới thì còn không biết, chứ từ khu đó chạy ra chỉ có... Giọng bà Tình chanh chua vang lên. Ông Sơn vội xua tay ngắt lời. Thôi thôi thôi, chuyện đó để sau hắn nói đi. Bây giờ việc quan trọng nhất là phải cứu người kia đã. Nhận thấy tay chân nó vẫn còn đang run run cử động, ông Sơn vội vàng đặt thằng Lợi nằm ngửa, nới lỏng thắt lưng và nút áo, nâng đầu nó lên rồi dùng ngón tay cái bấm mạnh vào nhân trung. Được một lúc thì thằng Lợi từ từ mở đôi mắt một cách nặng nhọc, ánh mắt pha lẫn sự sợ hãi. Nó lắp bắp. Không, không, không liên quan tới tôi không biết, không biết thiệt mà. Mày không biết cái gì? Có chuyện gì trong đó? Mày nói mau. Ông Sơn gặng hỏi. Một thoáng trôi qua, thằng Lợi lấy lại được bình tĩnh, vừa định mở miệng trả lời thì nó há hốc miệng, mắt trợn tròn lên kinh hãi khi nhìn thấy một bóng người đang lơ lửng dưới ngọn tre. Chính xác hơn là những gì nó vừa nhìn thấy là một người đang bị treo cổ. Dưới ánh trăng rằm, cái xác cứ đông đưa qua lại mặc dù trời không có gió. Khi vẫn còn đang đông đưa theo nhịp con lắc đồng hồ, cái xác bỗng dừng lại, mắt trợn tròn trắng giả, hai cánh tay giật giật run run đưa lên chỉ về hướng thằng Lợi, miệng ngoác ra ngáp ngáp vài cái rồi gục mặt xuống. Bất chợt ở đâu vang lên tiếng mài dao sèn sẹt, vang vọng pha lẫn tiếng đàn quạ vẫn réo lên không ngớt ngừng từ nãy tới bây giờ, làm cho mọi người tự nhiên thấy lạnh sống lưng. Mới có 11 giờ đêm mà nhà nào đã mài dao để mổ heo rồi. Tiếng quả kêu chưa đủ hàng sao mà còn định phá giấc ngủ cả làng nữa chứ. Bà Tình lên tiếng bực tức. Tiếng mài dao kết thúc. Thay vào đó, vang lên tiếng ken két như người đang nghiến răng vậy. làm ai nấy cũng sởn cả da gà, phải nuốt nước bọt ừng ực để quên đi cái cảm giác ê răng. Phật một tiếng, cái dây thừng bị đứt. Tiếng một vật rơi từ trên cao xuống, làm cho mọi người giật mình, tim xích bắn ra ngoài lồng ngực. Ngoáy cổ lại nhìn, vội cầm chiếc đèn pin soi vào nơi gây ra tiếng động. Ông Sơn thấy một khuôn mặt tím tái, trên cổ hằn lên dấu vết của sợi dây thừng, cùng với những vết cào cấu xung quanh. Hẳn là người này đã chết một cách rất đau đớn. Nhưng có điều lạ là, tại sao ngọn tre mềm quặt như vậy mà có thể treo cổ được chứ? Chưa kể tới việc đầu tiên là phải leo lên được tới ngọn tre đã là điều không có tưởng rồi. Trong lúc ánh mắt mọi người bây giờ chỉ hướng tới cái xác, riêng thằng Lợi, nó vẫn mở to đôi mắt nhìn lên hướng ngọn tre, khuôn mặt lộ vẻ kinh hãi tột độ. Một ma nữ toàn thân mặc y phục trắng vẫn đang ngồi gắt dẻo ở trên ngọn tre, một tay kéo dài cái lưỡi đỏ lòm ra dài đến cả gang tay. Tay còn lại, ma nữ cầm con dao bầu đưa lên lưỡi và bắt đầu mài. Thanh âm tiếng mài dao hệt như tiếng mài dao ban nãy. Ánh mắt ma nữ hướng tới thằng Lợi như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Tiếp theo sẽ đến lượt mày. Ma nữ ré lên một tràng cười man rợ, rồi từ từ biến mất trong màn đêm dày đặc. Tha cho tôi không muốn chết. Có ai cứu tôi với? Thằng Lợi đã sợ hãi đến tột độ, chỉ biết nằm đó khô tay múa chân loạn lên mà la hét. Bất đắc dĩ, ông Sơn đành cho nó một quyền khiến cho thằng Lợi lăn ra bất tỉnh. Được rồi, bây giờ một vài người ở đây với tôi canh chừng trong lúc đợi công an tới. Còn lại, nhờ mọi người đưa thằng Lợi về nhà tôi trước đi, rồi báo cho gia đình của nó sau. Bây giờ cũng không có còn sớm nữa. Ngày mai chúng ta sẽ nhờ công an vào khu biệt thự đó xem chuyện gì đã xảy ra. Bà Tình đáp lời pha thêm chút châm biếm. Ừ, vậy chuyện còn lại là nhờ các ông thôi. Ngày mai tôi kêu thằng khu nhà tôi qua nói với họ. Thiệt là khổ à, chạy chữa mãi mới kiếm được thằng con trai mà lại nghiện ngập nữa chứ. Ông Sơn quát mắt nhìn bà Tình. Nhìn nó to con lực lưỡng như voi vậy đó, chắc gì phải nghiện. Mình chỉ biết rõ ngọn ngành thì bà đừng có phát ngôn linh tinh, rồi người ngoài lại đồn không có hay. Mọi người làm cho sớm đi, rồi tranh thủ về nghỉ ngơi. Nhà ông Sơn cách đó cũng chỉ chừng 20 mét, nên bốn thanh niên xúm lại, hai thằng nâng vai, hai thằng nâng chân, có vẻ cực nhọc lắm mới nâng nổi thằng Lợi. Khi đám đông đi hết, ở lại chỉ còn ba người là ông Sơn, ông Hải và ông Thành. Ông Thành thắc mắc. Tôi á, là tôi vẫn không có hiểu tại sao người lại có thể treo cổ được ở trên ngọn tre. Đây là điều không thể xảy ra. Về cái chuyện này á, tôi cũng đã gặp bao giờ đâu. Chỉ e là việc này liên quan đến thế lực vô hình nào đó. Ý của ông là chuyện này do ma nó làm phải hả ông Sơn? Trên đời này làm cái gì có ma chứ. Tôi làm quản trang ở đây mười mấy năm rồi, có gặp thì chỉ gặp được mấy con ma đầu đen thôi. Ông nghĩ xa xôi quá rồi đó. Thiệt tình thì chỉ mong là vậy thôi. Bây giờ tôi rối trí quá rồi. Ủa, hôm nay ông không phải ngủ lại ở đó mà sao lại ở đây? Ông Thành châm dội điếu thuốc hỏi. Ông Hải chép miệng tặc lưỡi. À mà tôi có chút việc, nên thằng Nam nhà tôi nó đi coi cho tôi một đêm. Thỉnh thoảng thấy tôi mệt á, nó cũng lại đi thay cho tôi mà. Nó cũng 15 tuổi rồi chứ ít gì nữa. Cứ như thằng anh của nó thì coi như là bỏ đi. Ai đời á, 20 tuổi đầu rồi, nửa đêm mắt đái cũng phải lôi thằng em á, dậy cho bằng được à. Có mắng chửi bao nhiêu á, nó cũng vậy thôi. Thằng Việt cháu tôi cũng khác mẹ gì đâu. Nó thà rằng hằng ngày phải đi giặt mền giặt chiếu, còn hơn phải dậy đi một mình ở trong bóng tối. Cứ như vậy, cả ba người kể dài câu chuyện phiếm để giết thời gian. Được một lúc thì công an cũng tới. Sau khi chụp ảnh hiện trường cùng với lấy lời khai của ông Sơn, ông Hải và ông Thành, vị đại quý tên Quy chỉ biết lắc đầu vì những điều anh Dương được nghe thực sự khó tin. Theo khám nghiệm sơ bộ hiện trường, chúng tôi kết luận nạn nhân chết do tự tử. Còn việc mọi người nói nạn nhân treo cổ trên ngọn tre có đúng hay không, cũng như danh tính nạn nhân, sáng ngày mai chúng tôi sẽ điều tra. Bây giờ, chúng tôi cần đưa thi thể về khám nghiệm tử thi để có kết quả chính xác nhất. Cảm ơn mấy anh đã hợp tác. Dạ, nếu có việc gì điều tra khó khăn, chúng tôi sẵn lòng giúp đỡ. Chào tạm biệt đội điều tra. Ba người mệt mỏi, ngáp ngắn ngáp dài, lững thững bước về nhà. Đằng sau họ, trên ngọn tre, ma nữ lại hiện lên, trên tay đang nắm lấy cổ của linh hồn kẻ xấu số. Linh hồn vẫn đang chống cự quyết liệt. Nó đưa hai tay lên ra sức nới lỏng bàn tay của ma nữ. Nhưng vô ích, tu vi của một người mới chết, không đủ để linh hồn đứng vững trước cơn gió, thì làm sao có thể chống cự được một nữ quỷ chứ? Ma nữ bắt đầu ngoác cái miệng rộng thật to, nuốt trọn cái đầu của linh hồn. Hai hàm răng nhọn quắc trắng ẩn của ma nữ cắn phập một cái. Đầu của linh hồn đứt lìa, tay chân giãy lên đành đạch, rồi buông thõng. Vô số tinh phách bay ra. Ma nữ không để sót một hạt tinh phách nào. Nó nhanh chóng nhai ngấu nghiến cái đầu, nuốt dội rồi chu cái mỏ dài liều nghiều của nó hút lấy hút để. Cứ như vậy, chỉ một thoáng, ma nữ đã xử lý xong linh hồn kẻ xấu số. Một tay nó so so bụng, tỏ vẻ nô nê. Một tay nó chỉa cái ngón út với móng tay dài sắc nhọn, nghe cái miệng rộng ngoác đầy đủ 36 cái răng ra mà xỉa từng cái một cách chậm rãi. Thỉnh thoảng, có vài hạt tinh phách còn sót ở trên móng tay, ma nữ đưa lên miệng mà mút chùng chục một cách đầy thỏa mãn. Xong xuôi, nó nhìn về phía nhà ông Sơn, nơi có thằng Lợi ở đó mà liếm mép, rồi cất lên tràng cười man rợ. Tiếp theo sẽ đến lượt của mày, kẻ cuối cùng. Lũ quạ dường như đã ngừng kêu. Chợt, có tiếng chim heo từ đâu vang lên khắp ngôi làng như báo hiệu điều chẳng lành. Ông Sơn về đến nhà, thấy thằng Lợi vẫn đang ngủ ngon trong phòng. Ông yên tâm được phần nào. Nằm trên giường, ông thao thức không thể chợp mắt được. Ông mong cho trời sáng để làm sáng tỏ mọi việc, gỡ bỏ khúc mắc trong lòng mình. Thấy chồng mình trằn trọc cứ xoay qua xoay lại không ngủ, giờ ông Sơn thì thầm. Phia rồi, mình cũng ngủ đi cho lại sức chứ, thức dậy cũng đâu có giải quyết được cái gì. Tôi không có tài nào ngủ được đâu mình à. Cứ nghĩ đến cái chuyện hồi nãy mà không sao lý giải nổi. Tôi không có tin lời ông Hải nói. Chuyện xảy ra như vậy con người bình thường không thể làm được. Ông Hải làm quản trang, dù thường xuyên phải ngủ ở ngoài nghĩa địa, việc ông ấy chưa có gặp không có nghĩa là trên đời này không có ma. Hình như ở trên làng thượng có cụ Lân tài giỏi lắm, trừ ma diệt quỷ, xem bói cúng bái, cụ ấy làm được hết trơn á. Nghe đâu cụ lên núi tầm sư từ năm 20 tuổi. Mấy bữa gần đây tôi đến mất ngủ vì cái lũ quạ. Vì quạ, nó là sự báo hiệu sự xui rủi. Tôi định bụng qua nhờ cụ xem giúp cho một quẻ. Nhưng mà tôi sợ ông lại nói tôi mê tín. Hay là vậy đi, ngày mai ha, mình thu xếp qua đó nhờ cụ ấy xem coi làm sao. Để mai rồi tôi tính. Ông Sơn ậm ừ trả lời vợ cho qua loa. Là trưởng làng, ông không thể làm cái chuyện chỉ theo cảm tính cá nhân được. Bà Tình, cái loa phóng thanh nuôi bằng cơm của làng mà biết được chuyện gì thì hôm sau cả làng xã huyện đều biết hết. Ông cũng không muốn bị cấp trên cho là mê tín dị đoan, rồi ảnh hưởng đến làng đến xóm. Mọi chuyện đều phải từ từ tìm cách giải quyết. Sáng sớm, như đã hẹn, tổ điều tra cũng đã có mặt. Thằng Lợi vì tinh thần vẫn còn kém nên được gia đình đưa về nhà chăm sóc. Có một cậu điều tra viên đi theo để phối hợp lấy lời khai. Đầu sợi dây thừng bị đứt buộc trên ngọn tre cũng được đưa xuống để giám định dấu vân tay. Ông Sơn dẫn mọi người tới khu biệt thự, nơi bắt đầu xảy ra vụ việc khiến cả làng thức giấc. Vừa đi đến bãi cỏ, cách ngôi thự đầu tiên tầm 5 mét, một mùi xú uế xộc lên mũi, khiến cho một số người phải chạy đi mà nôn thốc nôn tháo. Càng đi sâu vào bên trong, mùi bốc lên càng nồng nặc. Đa số người đi theo phải bỏ cuộc trở ra ngoài. Cuối cùng, chỉ còn lại ông Sơn và ông Hải dẫn theo tổ điều tra. Dù đã đeo thêm 3 lớp khẩu trang, nhưng mùi hôi thối vẫn ám xung quanh người khiến cho ông Sơn cảm thấy nôn nao khó chịu, tưởng chừng như không thể thở được nổi. Tổ điều tra chậm rãi bước vô, thì phát hiện ra một hiện tượng vô cùng kinh dị. Phía dưới nền nhà là 5 cái xác người nằm túm tụm lại một chỗ, chồng đóng lên nhau. Trong đó, 4 cái xác đang trong quá trình phân hủy. Trên người đầy những vết gặm nhấm sâu hóm, để lộ ra từng mảng thịt như sắp rụng khỏi cơ thể. Duy chỉ có xác nằm ở trên cùng, dường như là mới chết được mấy ngày. Lũ dòi bò lúc nhúc chen nhau mà cấu xé từng mảng thịt đang rửa ra. Trên khuôn mặt của những xác chết, dòi bò chui ra chui vô từ mắt, từ mũi, từ miệng và cả tai nữa, với số lượng kín hết khuôn mặt. Tất cả đã bị ăn tới xương, dường như chỉ còn lại cái đầu lâu với vài cọng tóc, nên nó có thể nhận diện được là ai. Trên cổ mỗi thi thể đều có một sợi dây thừng, tình trạng y hệt như thi thể tối hôm qua. Tiếp tục bước lên tầng 2 và cả tầng 3, tổ điều tra kinh hãi khi thấy một đống xác chết của chó, mèo, chỉ còn lại một bộ xương và lông chất thành một đống ngổn ngang. Ông Sơn thầm nghĩ, hèn chi, dạo này chó mèo trong làng lại cứ mất nhiều như vậy. Không có phát hiện thêm gì, Huy cùng mọi người bước xuống dưới tầng 1, chụp lại toàn bộ hiện trường do xác chết không còn nguyên vẹn, gây khó khăn trong việc điều tra. Huy gọi điện thoại cho đội ngũ pháp y đến, mang tử thi đi khám nghiệm, rồi cùng mọi người tạm thời rời xa khỏi căn biệt thự. Đi được một quãng xa, cảm thấy mùi xú uế không còn. Mọi người thi nhau húp lấy húp để bầu không khí trong lành. Huy nói, về vụ việc tối hôm qua, chúng tôi đã có kết quả chính xác nhất từ đội ngũ pháp y. Nạn nhân chết là do tự tử, không có dấu hiệu nào cho thấy có sự chống cự từ phía nạn nhân, cũng như không tìm thấy thuốc ngủ hay thuốc mê ở bên trong dạ dày. Còn việc xuất hiện vết cào cấu xung quanh cổ chỉ là bản năng muốn sống của con người khi bị ngạt thở mà thôi. Lúc này, viên cảnh sát đi theo thằng Lợi để lấy lời khai đã trở về chạy đến chỗ của Huy. Báo cáo anh, em đã thu nhập thêm một ít thông tin từ nhân chứng. Thằng Lợi nó kể lại là lúc đang ngủ, tự dưng có ai gọi tên của nó. Nó đáp lại, thế là nó bị mất ý thức luôn, không còn biết trời trăng mây gió gì nữa. Khi nó tỉnh lại, nó đã thấy mình ở trong căn biệt thự. Ánh trăng rọi vô nên làm cho nó nhìn thấy một cái xác đang được treo lơ lửng ở trên nóc trần. Nhưng mà hồi nãy tôi đã cùng mọi người vô trong đó, cả 5 cái xác đều nằm ở dưới đất hết. Vậy ai là người đã cắt dây đây? Dạ, thằng Lợi nó nói khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nó đã sợ đến giãy cả đáy ra quần. Đột nhiên sợi dây thừng đồng loạt bị đứt, xác chết rơi xuống chồng lên những cái xác bên dưới. Cả 5 cặp mắt trợn trừng nhìn về phía thằng Lợi. Kể đến đây thì thằng Lợi nó tự nhiên không giữ nổi bình tĩnh nữa, hai tay của nó ôm mặt rồi la hét điên loạn. Em cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, biết là không có thể khai thác được nữa nên em trở lại đây báo cáo với anh. Như vậy thời điểm tử vong của các thi thể có thể không có giống nhau, đành phải chờ kết quả từ phía đội ngũ pháp y. Được rồi, cảm ơn cậu. Hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây đi, ưu tiên cho việc điều tra danh tánh của các tử thi trước đã. Quay qua ông Sơn, Huy nói tiếp, đây là số điện thoại của tôi, nếu có thông tin gì mới ông vui lòng báo ngay cho chúng tôi. Cảm ơn sự hợp tác của ông và mọi người. Huy lấy bút viết dội số điện thoại lên tấm giấy nhỏ đưa cho ông Sơn. Ông Sơn đáp lại, cực khổ cho các anh rồi. Chờ cho chiếc xe điều tra khuất khỏi tầm mắt, ông Sơn thở dài. Sáu mạng người được phát hiện chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, không biết còn chuyện gì xảy ra nữa đây. Mọi người đi về đến lũy tre đầu làng thì thấy bà Tình hớt ha hớt hải chạy tới, thở không ra hơi. Ông bà ơi, có chuyện rồi. Biết là bà Tình lại hóng hớt được chuyện gì nghiêm trọng, ông Sơn hỏi. có chuyện gì bà mau nói đi. Để tôi thở cái đã. Nghe được cái là tôi chạy liền một mạch từ xóm dưới lên đây đó. Thằng Lợi nó mất tích rồi. Làm sao lại có thể xảy ra chuyện đó được chứ? Gia đình nó không có ai trông chừng hả? Có chứ. Bố của nó canh chừng nó suốt từ lúc cái ông công an nó ra về. Vậy mà ông ấy mới đi vệ sinh có một chút xíu à, mà nó nhân cơ hội trốn qua cửa sổ mất hút luôn. Cả gia đình đang tìm loạn lên mà vẫn không có thấy. Hỏi người đi đường á, cũng không ai thấy nó hết á. Cái làng mình rộng vậy, nó mà trốn á thì có trời mà tìm. Người làng mất tích á thì mình phải chung tay tìm giúp chứ. Ngồi nói suông có ích gì đâu. Khó tìm á cũng phải tìm. Ông Sơn lập tức điều động mọi người chia nhau ra lùng sục hết các bụi rậm, lẫn ao giếng làng, thậm chí ra tận nghĩa trang để tìm. Nhưng cho đến tận chiều tối cũng không tìm thấy. Không một ai nhìn thấy bóng dáng của thằng Lợi trên đường cả ngày hôm nay cả. Vì một ngày mệt mỏi, ông Sơn ra hiệu tạm dừng việc tìm kiếm để mọi người về nhà cơm nước nghỉ ngơi. Màn đêm buông xuống, ánh trăng lưỡi liềm yếu ớt làm cho không khí nơi đây trở nên quỷ dị lạ thường. Một bóng người với đôi mắt vô hồn lững thững bước ra từ căn biệt thự. Trên người nó quấn một cuộn dây. Đó là một cuộn dây thừng. Trong đầu nó vang lên thúc giục: tiếp đi, đi tiếp đi, nhanh lên. Cứ như vậy, chỉ sau một lát, thằng Lợi đã đến đứng trước bụi tre đêm hôm qua. Tiếng chó của những nhà cạnh đó như thấy được điều gì liên tục thay nhau tru lên từng hồi rất đáng sợ. Dường như không quan tâm đến những tiếng động xung quanh, thằng Lợi ngước nhìn lên ngọn tre, miệng thì lầm thầm: hôm nay đến lượt mình rồi. Vừa đúng lúc, ông Hải trên đường đi ra khu nghĩa trang, thấy có người đứng đó, tưởng là ông Thành đi soi ếch đêm. Ông lên tiếng châm chọc: ở đây lấy đâu ra ếch mà cho ông bắt? Hay là vừa canh người chết với tôi đêm hôm qua, lại muốn canh tiếp hả? Thằng Lợi nghe động quay ngoắt mặt lại, thấy ông Hải, nó nhe hàm răng ra cười lên ma quái. Nó nói từng chữ một cách chậm rãi: bác Hải, bác có muốn đi cùng cháu không? Là thằng Lợi, mày đi đâu suốt cả ngày hôm nay? Bác Hải cả làng phải đổ xô đi kiếm mày vậy hả? Cháu có đi đâu, cháu ở ngay kia mà, căn nhà đó đó. Bây giờ cháu phải đi, bác có muốn đi cùng cháu không? Vẫn là cái kiểu nói chậm rãi như rành rọt từng tiếng một, làm cho ông Hải thấy da gà da chó nổi lên khắp người. Thì ra là nó ở đó. Mọi người đã tìm khắp nơi nhưng chỉ bỏ sót đúng chỗ đó. Cũng vì là hiện trường vụ án, với lại mọi người cũng vừa từ đó trở ra, nghe được cái tin thằng Lợi mất tích nên mới không quay lại tìm kiếm chỗ đó. Khuya rồi, mày định đi đâu? Mày có biết là ông bà già mày lo cho mày lắm không hả? Đi đâu? Đi đâu hả? Cháu đi chết. Thằng Lợi quay mặt lại, ngước nhìn lên, chỉ tay vào ngọn tre mà nói. Ông Hải đứng hình mất mấy giây, hoảng hốt kêu lớn: bơ làng xóm ơi, ra đây mà coi nè, thằng Lợi nó định tự tử nè. Chất giọng của ông Hải thì không có gì phải bàn cãi. Giọng của ông quang quang lấn át cả tiếng của lũ chó vẫn không ngớt sủa từ nãy tới bây giờ. Mất cả ngày mệt nhọc tìm kiếm, nay nghe được hai chữ thằng Lợi, rất nhanh chóng mọi người chạy lại tập trung đến chỗ của ông Hải ngày một đông. Ông bà già thằng Lợi được người báo cũng vội vàng chạy đến. Mẹ thằng Lợi sụt sùi khóc lóc. Thằng Lợi không đáp, trong tay nói văng vẳng giọng của một ma nữ: đến lúc rồi, leo lên đi, lên đi. Thằng Lợi tiến dần tới bụi tre, một tay bám cành bắt đầu trèo. Thân hình của nó nặng tới gần 100 cân mà trèo nhanh thoăn thoắt. Mẹ nó ở dưới thấy vậy hốt hoảng van xin: "Đừng làm mẹ sợ Lợi ơi, đừng mà con, ai cứu con Tư Giới?" Mọi người xung quanh như bị đứng hình, chân không nhấc nổi lên được một bước, dù rất muốn chạy tới ngăn cản. Chỉ còn lại những ánh mắt dõi theo từng chuyển động uyển chuyển của thằng Lợi. Bụi tre thì đầy rẫy những gai nhọn, mà thoáng một cái nó đã trèo lên trên tới ngọn tre, đúng cây tre đã treo thi thể đêm qua. Ngọn tre vẫn thẳng đứng không một chút cong dù đang phải chịu sức nặng 100 cân của thằng Lợi. "Đúng rồi, làm tốt lắm, tiếp tục đi." Thằng Lợi như người mất hồn, nó thờ thẫn giở cuộn dây thừng trên người ra, bắt đầu thắt nút thòng lọng rồi trồng vào cổ mình. Đầu dây còn lại được nó cố định buộc chặt trên ngọn tre. Xong xuôi, nó từ từ đứng dậy. Lúc này thật sự là nó đang đứng vững trên một ngọn tre. "Nhảy, nhảy xuống đi." Giọng cười ma quái của ma nữ vang lên như từ cõi âm vọng về, làm cho mọi người xung quanh ớn lạnh. Lúc này dường như ai cũng đã nghe thấy được cái giọng ma nữ đó đang hối thúc thằng Lợi. "Nhảy xuống đi, ta kêu nhảy xuống mà." Khi đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, thằng Lợi trở lại với trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Nhưng ma nữ đã chi phối cơ thể của nó, ép nó phải nhảy. Đến lúc tinh thần của nó dường như không thể chống lại được sự yêu lực của ma nữ đó, nó nhắm mắt lại, chuẩn bị buông xuôi, thì phía bên dưới một lá bùa bay đến giữa đám đông rồi bốc cháy, đồng thời vang lên giọng khàn khàn của một người đàn ông: "Yêu nghiệt, không được hại người." Như bị một gáo nước lạnh dội vào mặt, là mọi người tỉnh lại. Thằng Lợi cũng bừng tỉnh, nó sợ hãi ôm lấy ngọn tre. Lúc này sức nặng của nó khiến cho ngọn tre cong dần, đưa thằng Lợi trở lại mặt đất. Khi chỉ còn cách mặt đất chừng 1 mét, thằng Lợi sung sướng buông cả hai tay hai chân mà quên mất cái thòng lọng vẫn còn nằm ở trên cổ của nó. Rắc, phật một cái, ngọn tre bị gãy. Cây tre lúc nãy bị uốn cong do sức nặng của thằng Lợi đàn hồi trở về trạng thái lúc ban đầu, làm nó hạ thẳng cái mông xuống nền đất kêu la quay quái. Khi cơn đau dời dần đi, tay vẫn xo xo mông, thằng Lợi mới thở phào nhẹ nhõm, tháo dội cái thòng lọng trên cổ, chạy ra ôm lấy bố mẹ mà khóc. Thấy thuật chi phối không còn tác dụng, con ma nữ dần hiện lên trên ngọn tre với đôi tai nhọn quắc, cái mũi dài thều liều, cái miệng nham nhở rộng đến mang tai. Toàn thân nó vặn vẹo, cái đầu lắc qua bên nọ, lắc qua bên kia, tỏ vẻ tức giận. Chỉ tích tắc nữa thôi là nó đã đạt được mục đích của mình. Nhận ra người đứng bên dưới là một tên đạo sĩ, người có thể phá giải yêu thuật của nó, ắt hẳn không phải là loại đạo sĩ tầm thường. Đưa ánh mắt đỏ rực dằn dện lên những tia máu nhìn cụ Lân, nó gằn lên từng chữ: "Làm hư chuyện tốt của tao, mày sẽ không được yên đâu." Bộ dạng của ma nữ lúc này đều được tất cả trông thấy. Có người sợ đến nỗi lăn ra ngất xỉu, có kẻ thì vải đái ra cả quần. Ông Hải nãy giờ há khẩu chứng kiến tất cả. Cái thứ mà ông cho rằng không tồn tại lại đang hiện hữu trước mắt ông. Lần đầu tiên ông biết sợ, ngồi phịch xuống nền đường, đôi mắt lộ vẻ kinh hãi. "Loài yêu ma quỷ quái chết rồi còn trốn tránh không chịu đi báo cáo với âm phủ, còn ở đây tác quái hại biết bao mạng người sinh linh." Cụ Lân lôi ra cây kiếm gỗ đào, chỉ thẳng phía ma nữ đanh thép: "Nếu như người chưa từng hại người, ta còn có thể siêu độ cho người, nhưng người đã hại quá nhiều người, ta làm sao có thể dung tha được." "Bản lãnh của mày mà có thể tiêu diệt được tao sao, thằng già?" Dù tao chưa có luyện thành âm hồn thất sát, nhưng không có nghĩa mày sẽ làm hại được tao. Âm hồn thất xác, mày làm sao có thể biết được tà thuật đó chứ? Cụ Lân được một phen kinh ngạc. Cụ đã từng được sư phụ kể về cái tà thuật này. Tất cả đều nằm trong cuốn sách cổ do cụ tổ Tả Ao để lại cho hậu nhân. Ngày xưa, Cao Biền được lệnh sang An Nam làm tiết độ sứ. Hắn muốn đi tìm để yểm bùa và phá những nơi có hình thế sông núi đẹp, với giả tâm triệt long mạch của đất nước ta. Để không mất thời giờ, hắn dụng phép tác đậu thành binh. Cao Biền tìm đến một bãi tha ma, nơi có âm khí rất vượng. Hắn tự tay đào một cái hố sâu 7 tấc, rộng 7 tấc và dài 7 tấc. Sau đó, hắn bỏ vào 49 hạt đậu, nhanh chóng lấp đất lại, miệng lầm rầm độc chú. Tức thì, khói trắng từ dưới đất bốc lên, tạo thành 49 âm binh xếp thành hàng ngang lần lượt chờ nghe chỉ thị. Âm binh có khả năng đi mây về gió, nên hắn rất thỏa mãn với kế hoạch này. Nhưng vì mắc một chút sai lầm, mà kế hoạch của hắn nhanh chóng thất bại. Khi đọc chú, vì nóng lòng, câu kết thay vì phải hô tác đậu thành binh, thì hắn lại đọc tán đậu thành binh. Chính vì vậy, đậu binh được tạo thành quá yếu. Trong một đêm, không thể trở về mà báo cáo. Duy chỉ có một đậu binh duy nhất trở về trong tình trạng mập mờ như sắp tan biến. Cao Biền dù rất bực bội, nhưng đành gấp rút quay về thành. Vừa là để chuẩn bị cho việc trấn yểm nơi vừa được chỉ điểm, vừa là nghĩ cách để tạo ra một tay sai âm binh bất khả chiến bại. Bởi thời gian của hắn ở lại xứ An Nam không còn nhiều, do mới bị vua Đường triệu hồi mà phép tác đậu thành binh của hắn mất đến 49 ngày mới được dùng, tương đương với số lượng đậu binh hắn vừa dùng. Với trí thông minh thiên bẩm của mình, chỉ mất chưa tới nửa ngày, hắn đã sáng tạo ra một tà thuật vô cùng tàn độc và nhẫn tâm, gọi là âm hồn thất xác. Để luyện thành tà thuật này phải mất tới 49 ngày. Đầu tiên, cần phải tìm một người nữ nhân sinh vào ngày 7 tháng 7 làm chủ thể. Sau đó, đem bắt trói nhốt vào một căn hầm, không được để một chút ánh sáng nào lọt vô. Trong 4 ngày đầu, hắn đốt một lá bùa khống hồn, lấy dao chích đầu ngón tay lấy máu hòa vào với nước cho nữ nhân uống. Làm điều này để chắc chắn rằng, sau khi chết, hồn phách sẽ được nhận chủ, đồng thời không thể đi đâu được, cũng không bị quỷ sai phát hiện mà bắt đi. Đến ngày thứ 5, khi tinh thần nữ nhân đã suy sụp vì đói, đem nữ nhân trói lại theo hình chữ thất, cho uống một thứ nước phép màu đen như mực, rồi nhét dẻ vào miệng, hồng không để phát ra tiếng kêu, rồi nhanh tay dùng dao lóc đủ 49 miếng thịt trên người, sao cho nữ nhân không được chết hoặc ngất trước khi lóc đủ số lượng. Hắn đã vài lần thất bại chỉ vì không qua nổi bước này. Vì vậy, để làm được điều này, kỹ năng giao pháp phải cực kỳ điêu luyện. Do đã chuẩn bị sẵn vì mấy bữa trước, hắn đã mở một cuộc thi tìm ra kỳ tài giao pháp. Với cái phần thưởng hấp dẫn tới 10 lượng vàng và đã có vô số người tham gia cuộc thi, qua rất nhiều vòng thử thách, cuối cùng chỉ còn lại 3 người được cho là xuất sắc nhất. Mỗi người được hắn thưởng cho 10 lạng bạc để khích lệ tinh thần. Vòng cuối cùng, Cao Biện đưa ra thử thách đặc biệt. Khác hẳn những vòng sơ tuyển, đề tài hắn đưa ra là giao cho mỗi người một con heo và xử lý nó trong thời gian chỉ một nén nhang. Ai thắng cuộc sẽ nhận được tiền thưởng của cuộc thi. Khi hồi trống báo hiệu thời gian bắt đầu, có 2 người nhanh chóng lao tới phía con heo của mình. Dùng chân trái khóa chân sau của con heo, 2 tay dùng lực bẻ quặt chân trước về phía sau, trói lại rồi dùng dao chọc một phát chính xác vào cuống họng. Máu huyết tuôn ra cái chậu đồng xối xả. Con heo không kịp dậy phát nào, chỉ nghe tiếng máu huyết chảy từ phổi ọc ọc vài tiếng rồi chết. Mọi việc xảy ra rất nhanh chóng, khiến cho người dân bu kính xung quanh đứng xem không khỏi trầm trồ kinh ngạc. Cả 2 người này giao pháp dứt khoát, không dư thừa bất cứ một động tác nào. duy chỉ có một người còn lại, vẫn đang thản nhiên điềm tĩnh mà bắn mấy bi thuốc lào. Chưa thèm bắt đầu cuộc thi, cũng không thèm để ý tới hai người còn lại đang tiến công đoạn cạo lông mổ xẻ. Đứng ở trên cao làm giám khảo, Cao Biền quan sát hết thảy. Nhìn hai tên đồ tể vẫn đang phong phâm ra sức mà làm, hắn ngao ngán thở dài. Còn lại một tên sau khi nhận được 10 lạng bạc khích lệ thì vẫn ung dung mà ngồi hút thuốc uống trà, nhưng hắn cũng không lên tiếng. Hắn chợt nghĩ, kẻ có thể lội hàng ngàn người để tham gia cuộc thi cuối cùng ắt không phải là kẻ tầm thường. Nếu như hắn đoán sai, ít nhất vẫn còn hai sự lựa chọn có thể đào tạo được. Quả đúng như hắn nghĩ, kẻ kia sau khi trà thuốc phủ phê, hắn đứng dậy vươn dài ngáp lấy ngáp để vài cái, rồi hướng về phía Cao Biền cúi đầu chắp tay mà tâu: Tiết độ sứ, nếu ngài nâng mức tiền thưởng lên 50 lượng vàng thì kẻ hèn này sẽ ra tay để ngài được mục thị. Còn nếu ngài không đồng ý, phần thưởng này tôi xin nhường cho hai người còn lại tranh tài. Nghe những lời sắc sược của gã này, mấy tên cận vệ xám ngát hết mặt mũi, định ra trừng trị cho kẻ ngông cuồng này một bài học, thì Cao Biền ra dấu dừng lại, mỉm cười rồi hắn nói: 50 lượng có là bao, sao không nói ngay từ đầu đi? Bây giờ nhang đã cháy được phần nữa, hai người kia đâu có chịu bắt đầu lại cuộc thi với người. Nửa nén nhang là quá đủ rồi, nếu ngài đã đồng ý, tôi sẽ bắt đầu ngay từ đây. Kẻ này họ Hồ, sống làm nghề đồ tể có thâm niên 30 năm. Cao Biền khẽ gật đầu. Gã họ Hồ tay cầm thau đồng đã pha nước muối hứng huyết đặt ở dưới đất, vuốt ve con heo một hồi. Lúc đầu con heo vẫn còn đang hoảng sợ chạy xung quanh cái chuồng đã được dây kín cho từng thí sinh, nhưng chỉ chớp mắt nó đã ngoan ngoãn theo gã đi về phía cái thau đã chuẩn bị hứng sẵn. Rồi bất ngờ hắn nhanh chóng dùng cái dao đâm thẳng vào cuống họng con heo, từng đợt huyết tươi chảy ra ồ ạt xuống thau. Nhưng con heo tuyệt nhiên không phát ra tiếng kêu hay tỏ thái độ đau đớn gì. Nó vẫn cứ đứng như vậy, kêu lên ục ịch đòi ăn, như chưa hề có chuyện gì xảy ra, mặc cho máu của nó đang dần bị rút cạn. Bỏ mặc con heo đứng đó, hắn bưng cái nồi đất, nước đang sôi ùng ục, khệ nệ mang ra, một tay lấy chiếc gáo dừa, múc từng gáo nước sôi, dội thẳng vào người con heo. Một tay múa dao cạo đi những lớp lông cứng ngắc. Chỉ loáng một cái, toàn bộ lông trên con heo được cạo sạch. Người đứng xem, ngay cả Cao Biền cũng kinh hãi khi thấy con heo vẫn đang đứng đó, mặc cho gã muốn làm cái gì thì làm, vẫn ngoe ngoẩy cái đuôi cục ngủng, cái mõm liên tục vẫn phát ra tiếng ục ịch, dù huyết ở trên người chỉ còn nhỏ từng giọt tí tách trên cái chậu đã đầy ắp. Ngay cả hai kẻ đang cố gắng hoàn thành công việc của mình cũng không chịu nổi sự tò mò mà dừng tay, đưa mắt sang theo dõi. Đến công đoạn mổ, gã đi vòng về phía sau con heo, đưa một đường dao sắc lẹm xung quanh khấu mông lẫn bộ phận sinh dục của nó, thành một đường tròn cỡ tầm một gang tay trẻ em. Dắt lại con dao bên hông, hắn thọc tay vào moi ra nguyên vẹn toàn bộ nội tạng của con heo chỉ trong nháy mắt. Nhìn vẫn còn thấy rất rõ, tim con heo vẫn còn đang đập thình thịch. Hai lá phổi vẫn nở ra co vào như vẫn còn đang hô hấp. Chắc hẳn, từ nãy giờ con heo vẫn còn đang đứng, đang sống. Tạm bỏ cái đám nội tạng qua một bên, gã họ Hồ trải cái chiếu rơm xuống, lấy thớt bắt đầu công việc pha thịt. Với tay nghề lão luyện, chỉ vài cái chớp mắt, gã đã lọc xong hết cả con heo nặng tới 100 cân. Lúc này, con heo chỉ còn nguyên cái đầu đi kèm với bộ xương sườn đã được lọc sạch thịt. Qua tới đám nội tạng, với đầy lòng mề phèo phổi, gã cũng chỉ xử lý trong chớp mắt. Thời gian nửa nén nhang cũng sắp hết, gã nhanh tay dùng dao lướt một đường, cái đầu con heo rớt xuống. Hắn đặt lên cái mâm đồng, kèm theo quả tim và hai lá phổi, căn cờ báo hiệu đã hoàn thành phần thi. Hai kẻ cùng thi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại lúc này còn chưa làm xong đống nội tạng bầy nhầy, dừng tay lắc đầu, thở hổn hển chịu thua. Cao Biền từ trên cao bước xuống để chuẩn bị trao thưởng cho người thắng cuộc, thì hắn kinh hãi nhận ra cái đầu con heo vẫn còn đang cử động, mắt vẫn mở to tròn, hấp háy liên tục, hai cái tai vẫn đang ve dãy, cái mõm vẫn há ra để kêu, nhưng vì cuốn họng đã bị cắt đứt không phát ra tiếng, nên nhìn như nó là đang ngáp vậy. Đặc biệt là trái tim với hai lá phổi, dù không có máu để cung cấp, nhưng chúng vẫn đang hoạt động không ngừng, y như là còn trên cơ thể sống vậy. Cao Biền mừng thầm trong bụng rồi cười lớn. Quả là kỳ tài giao pháp. Bậy đâu, đem 100 lạng vàng ra đây, ta ban thưởng cho người thắng cuộc. Sao? Sao lại là 100 lượng? Gã hò hồ kêu lên kinh ngạc. Cao Biện ghé sát vào tay của gã thì thầm. 50 lượng còn lại, tất nhiên là có việc cần ngươi ra tay rồi. Vô công bất thọ lộc mà. Như vậy, việc khó khăn nhất cũng đã được giải quyết. Tất nhiên, Cao Biền hắn có giết để đạt được cảnh giới tối cao của tà thuật. Nếu như người luyện tự dùng chính mình làm chủ thể, thì sẽ phải chịu thêm đau đớn gấp trăm lần khi phải tự tay lóc thịt của chính bản thân. Lúc này, sau khi cho uống thêm một loại nước bùa nữa, mới để cho nữ nhân chết. Đem những miếng thịt vừa mới được lóc ra này cho 49 con chó hoặc mèo ăn sống. Liên tiếp 7 ngày sau, mỗi ngày phải đem vào trong phòng 7 con mèo hoặc chó để âm hồn hấp thu tinh khí. Tổng cộng vừa đủ 49 con. Tuyệt đối không được mang vào chó đen hoặc là mèo đen. Vì nếu lỡ chẳng may, trong khi lúc hỗn loạn, có thể nó nhảy qua xác, âm hồn sẽ trở thành quỷ nhập tràng. Mọi công sức sẽ trở về con số 0. Vì vậy, cho dù muốn đạt được cảnh giới tối cao này, cũng không thể làm khi chỉ có một mình. Khi đã được ngày thứ 13, cần phải cho âm hồn ra tắm trăng non đúng đủ 7 canh giờ. Song song với đó, phải tìm được một nam nhân cùng sinh ngày 7 tháng 7 để cho âm hồn bắt đầu bữa ăn đầu tiên. Trong thời gian 6 ngày tiếp theo, âm hồn sẽ tu luyện theo một phương thức đặc biệt để hợp nhất được với linh hồn kẻ bị ấp thụ. Cứ như vậy, 7 ngày một lần, âm hồn lại hấp thụ một người có ngày sinh 7 tháng 7, cho tới ngày thứ 48-49. Lúc này, tu vi của âm hồn cũng đã cường đại. Âm hồn có thể hấp thụ hai linh hồn trong 2 ngày liên tiếp mà không cần phải trải qua tu luyện. Khi đó, âm hồn sẽ đạt tới cảnh giới lục xác và thất xác. Trong sách quyền thuật của tổ sư Tạ Ao để lại thì vốn là như vậy, nhưng để luyện ra thì không hề dễ chút nào. Thời gian bắt đầu cho uống nước bùa, cho âm hồn hấp thụ tinh khí, tu luyện vào lúc nào, tu luyện như thế nào, bao giờ kết thúc cũng không được sai lịch, dù chỉ nửa khắc. Nếu làm sai, mọi công sức sẽ đổ bể. Chỉ khi luyện tới được lục xác mới có thể tạm coi như là đại công cáo thành. Dũng nghĩ rằng tà thuật này đã bị thất truyền từ lâu, đến cả sư phụ của cụ cũng chỉ biết khi luyện thành âm hồn thất xác, âm hồn sẽ có một sức mạnh vô song, có thể tính ngang ngửa với Ngưu Đầu Mã Diện với âm phủ. Cao Biền ngày trước cũng đã phải vất vả lắm mới luyện ra được thất xác. Nhưng hắn không ngờ rằng con thất xác quá mạnh, pháp thuật của hắn không đủ để khống chế được, nên đã bị thất xác làm phản, quay lại giết chết chính chủ nhân của mình. Ma nữ này tuy chỉ luyện tới được lục xác, nhưng tu vi của ả thật sự đã quá bá đạo. Ma nữ lúc này không trả lời thẳng câu hỏi của cụ Lân, mà cười ré lên khinh miệt. Thế nào, thằng già, sợ đến té đái ra quần rồi chứ gì? Ta chỉ bất ngờ thôi, dù ta tài hèn sức mọn, nhưng sợ người thì khác gì ta tự bôi nhỏ thanh danh của sư tổ ta. Năm xưa, chính con thất xác đã phải hồn phi phách tán với tay sư tổ của ta. Sư tổ của mày phải chăng chính là... Phải, chính là sư tổ Tả Ao. Nó đã bị sư tổ của ta tiêu diệt trên núi Tản Viên mà tên Cao Biền đã trấn yểm. sau khi con thất xác giết Cao Biền, nó trở lại núi Tản Viên suốt mấy trăm năm hại người vô số kể. Cho nên, nghe được tin sư tổ ta đã ra tay trừ hại cho dân, người có muốn nếm thử hay không? Nói rồi, cụ Lân lấy kiếm vẽ ra một hình tiên thiên bát quái, rồi nhanh chóng lấy từ trong tay nải ra 8 đồng xu có 5 màu ứng với ngũ hành, đặt chính xác đồng xu vào chính giữa, đặt cạnh hình bát quái theo chiều ngược kim đồng hồ từ hướng 12 giờ tương ứng với các quải dị, càn, đòi, ly, chấn, rồi lại rải theo chiều kim đồng hồ tương ứng 4 quải dị còn lại: tốn, khảm, cấn, khôn. Sau đó cụ rải gạo nếp trộn lẫn đậu đỏ thành 2 vòng tròn, một vòng bên trong, một vòng bên ngoài bát quái. Là âm dương bát trận đồ. Ma nữ thét lên kinh hãi, nó bắt đầu thấy run sợ. Động tác của cụ Lân rất nhanh và dứt khoát. Từ lúc bắt đầu tới khi rải đồng xu xong mất chưa tới 10 giây. Lấy ra một cái chai nhỏ, đặt xuống chính giữa tâm của bát quái. Cụ Lân khẽ mỉm cười. Người cũng nhận ra hay sao? Cái này là dành cho người đó. Ma nữ toan cất bước bỏ chạy về căn biệt thự. Cụ Lân không để cho nó có cơ hội, tay bắt quyết, miệng đọc chú một tràng dài. Ngũ phương bát hướng truy hồn phong ấn. Tức thì, từ tiên thiên bát quái, gạo nếp với đậu đỏ bốc cháy, nổ lên tanh tách. Các đồng xu phát ra các luồng ánh sáng ứng với các màu của ngũ hành, rồi thẳng lên bầu trời. Chúng xoáy quện vào nhau thành một luồng ánh sáng lớn đầy đủ màu sắc, uốn éo như con rắn, rồi nhắm thẳng hướng ma nữ mà lao đến. Ma nữ phi thân toan bỏ chạy, nhưng dù có chạy tới đâu, cái luồng ánh sáng cũng đuổi theo tới đó. Sau một hồi, khi bị dồn vào cái thế không còn đường để chạy, ma nữ ngước lên nhìn ánh trăng mà than thở. Chỉ một chút nữa là hoàn thành rồi. Luồng ánh sáng lúc này đã chạm được tới ma nữ, tách thành 8 cột nhỏ bao dây lấy ma nữ, cuốn ngược trở về, bắt con ma nữ nhốt vào trong cái chai đó. Cụ Lân vội vàng tiến đến, nhanh tay đẩy cái nút, lấy lá bùa đã được chuẩn bị sẵn dán vào cái miệng chai. Phải chăng đây là thuật ma phong ba trong cái truyện Bảy Viên Ngọc Rồng hay sao? Chứng kiến mọi việc từ nãy tới bây giờ, ông Sơn vô cùng kinh ngạc lên tiếng lắp bắp. Cụ Lân đáp: Không thể so sánh như vậy được. Thuật này do cụ tổ của tôi đã sáng tạo ra, lưu truyền cho hậu nhân đã mấy trăm năm nay. Thuật này mỗi năm chỉ được sử dụng chỉ một lần, nên nếu không gặp phải cái đối thủ quá mạnh, không nên lạm dụng. Ma phong ba mà ông vừa mới nói chỉ là ông tác giả đã được nghe kể lại rồi đưa vào trong truyện mà thôi. Nếu đấu pháp theo cách thông thường, chưa chắc tôi đã thua. Nhưng vì ở đây quá đông người, tôi sợ nó sẽ làm hại mọi người, nên dạng bất đắc dĩ mới phải sử dụng thôi. Là cháu ăn nói hồ đồ, mong cụ lượng thứ cho. Xin cảm ơn cụ đã ra tay diệt trừ mối họa cho làng. Nếu không có cụ, không biết là dân làng cháu sẽ ra sao nữa. Không có gì, ông đừng có bận tâm, đó là việc của tôi phải làm. Bỗng phía sau có tiếng của Đại Quý Huy. Làm cảnh sát bao nhiêu năm, điều tra không biết bao nhiêu vụ án, nhưng cho đến hôm nay, được thấy tận mắt, tôi mới biết trên đời này lại tồn tại cái loại ma quỷ. Đại Quý Huy, đã trễ vậy rồi anh còn tới nữa, có việc gì sao? Ông Sơn ngoảnh lại giật mình lên tiếng. Mới hồi tối đây thôi, cấp dưới của tôi có nhận được cuộc gọi từ gia đình của thằng Lợi, báo cáo là nó đã mất tích. Nên tôi trực tiếp quay lại đây, đồng thời cũng là để điều tra thêm. Nhưng khi mới tới đây, đã thấy cảnh tượng này rồi. Thật sự là không có thể tin nổi vào mắt của mình được. Có lẽ tôi phải nhanh chóng kết thúc vụ này thôi. Còn cái gì đâu mà điều với tra nữa chứ. Nhưng mà... Ông Sơn ngập ngừng e sợ. Ông yên tâm đi. Đây là các vụ tự tử. Nếu báo cáo thật sự với cấp trên, chắc tôi thành trò cười với mọi người thôi. Mong ông và dân làng cũng nên giữ kín chuyện này. Tuyệt đối đừng để lộ ra ngoài, ngay cả lũ trẻ trong làng, cũng không nên được nói cái gì cho chúng nó biết. Vì trẻ con tâm lý còn chưa có vững, đừng nên làm chúng bị kích động. Bây giờ cũng đã trễ rồi. Tôi xin phép. Chào cụ. Chào mọi người. Chờ cho Huy lên xe đi khuất tầm mắt, cụ Lân lên tiếng. Theo tôi, chú ấy nói vậy là đúng đó. Nên để cho mọi chuyện xảy ra không liên quan gì tới ma quỷ thì hơn. Căn nhà đó âm khí quá nặng. Mọi người không nên lại gần đó nữa. Để tự nhiên một thời gian âm khí sẽ bị triệt tiêu. Còn cái chai đang giam giữ con lục xác này, tôi trao nó lại cho ông. Ngày mai tôi có việc nên không có tự tay làm được. Nhớ kỹ, dù có chuyện gì, tuyệt đối không được mở cái nắp chai ra. Dạ dạ, mọi chuyện cháu xin nghe theo lời của cụ. Cụ Lân bắt đầu miệng lẩm nhẩm, sử dụng thuật truyền âm, nói những điều mà chỉ có ông Sơn mới nghe được. Xong xuôi, cụ Lân đưa cho ông Sơn một xấp giấy bùa và một chiếc chuông nhỏ, rồi đồng thời nhấn mạnh. Tuyệt đối không được để người khác biết. Đến độ nửa đêm, khi gà còn đang mải ngủ trên cây, theo lời của cụ Lân, ông Sơn tay cầm chiếc hộp nhỏ, tay cầm chiếc xẻng hối hả lên đường. Lũ chó đánh hơi được mùi âm khí lại tru lên từng hồi. Bước ra khỏi cổng làng, ông Sơn đi về hướng chính đông. Đi được một quãng khá xa, ông Sơn bắt đầu cảm thấy thấm mệt. Tiếng con lục xác ở trong chiếc hộp nhỏ vẫn cứ vang lên đều đặn bên tai của ông. Thả tao ra! Thả tao ra! Mày định đưa tao đi đâu, thằng chó? Vốn đã được chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước, ông Sơn bỏ ngoài tai những lời chửi rủa của con lục xác. Mặc dù lúc này tim của ông đang đập loạn nhịp, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Tâm trí của ông dường như đang mách bảo rằng nơi đây không chỉ có sự xuất hiện của một mình ông. Càng đi sâu vào bên trong, nhìn xung quanh, nơi đây chỉ toàn là cây cối dương lên cao vút, lại tùm, tưởng chừng như không có chút ánh sáng nào có thể lọt qua. Tiếng bước chân của ông Sơn đi trên đống lá dưới đất lạo xạo, khô khốc, hòa cùng với tiếng dung dế, tiếng cú đi kiếm ăn. Ông bất giác rùng mình khi cảm thấy dường như nơi đây không chỉ có một mình ông. Chợt, cái chuông trên tay của ông rung lên một tiếng nhẹ nhẹ tựa gió thổi. Cái chuông gió trước cửa nhà cắt ngang dòng suy nghĩ. Phải rồi, ngoài mình ra thì vẫn còn con ba nữ nằm trong cái hộp này chứ đâu. Nghĩ đã sắp tới nơi, ông Sơn mệt mỏi bước tiếp, trong bụng thầm nghĩ. Mẹ kiếp, biết trước xa tới như vậy á, đi xe máy cho nó xong, đỡ một đoạn đường từ nhà ra chân núi. Cái chuông trên tay càng lúc càng rung lên dữ dội, đưa ông đến một mảnh đất chỉ rộng chừng 50 mét vuông, nằm thoi thoải ở bên dốc sườn đồi. Ở đây có điều lạ là chỉ trồng đúng 5 loại cây khác nhau, được xếp theo hình ngũ giác. Ngoài ra, đến một ngọn cỏ cũng không có. Dù không hiểu cho lắm, nhưng theo lời cụ Lân căn dặn, ông Sơn tìm đến vị trí chính giữa hình ngũ giác. Chiếc chuông rung lên 3 hồi rồi tắt, báo hiệu ông đã tìm đến đúng vị trí. Vội cầm lấy cái xẻng, ông Sơn xắn tay áo đào lên đúng 5 xẻng đất. Một cái hố nhỏ được hình thành. Cầm sắp bùa ông Lân đưa cho tối hôm qua, ông Sơn mạnh tay thảy luôn tất cả xuống cái hố mà đốt. Khi đống bùa cháy hết, ông cẩn thận đặt cái hộp đang chứa con lục xác bị phong ấn ở bên trong, rồi lấp đất lại. Căng chỉ ngũ xác quanh năm gốc cây, rồi giác xẻng ra về. Xa xa, từ phía sau một cây xà cừ lớn, một người đàn ông chăm chú theo dõi mọi hành động của ông Sơn. Ông ta nhếch mép, từ trong cổ họng phát ra tiếng cười khùng khục, nham hiểm. Ngay trong ngày hôm đó, ông Sơn điều động cho người dựng hàng rào chắn bằng lưới B40 cao tới 2 mét xung quanh căn biệt thự. Cầm cuộn chỉ ngũ sắc cụ Lân đưa cho, ông Sơn cẩn thận căng hết một vòng xung quanh hàng rào. Đồng thời, ông cũng đặt cho cái biển báo cấm không ai được phép ra vào khu vực này. Lũ trẻ con cũng biết nơi đó có người chết, nên cũng sợ, không dám tò mò đến xem. trở lại với hiện tại. Lúc này, cả bọn đã đứng trước hàng rào vào căn biệt thự. Dưới ánh nguyệt thực mờ ảo, căn biệt thự lúc này mang một màu sắc ảm đạm, u ám, lạnh lẽo, khiến cho cả bọn trẻ bất chợt rùng mình dựng tóc gáy. Thằng Nam bỗng nhiên rùng mình một cái, mắt nó ngơ ngác kinh ngạc nhìn xung quanh rồi hỏi: Ủa, sao tự dưng ra đây làm gì vậy, tụi bay? Cả bọn thấy thằng Nam tự nhiên hỏi như vậy thì nhìn nhau ra chiều khó hiểu lắm. Thằng Đạp đập một cái bóp vào đầu của thằng Nam rồi lớn giọng: Cái thằng bỏ mẹ này, mày nấu cá vàng rồi hả? Chính mày rủ tụi tao ra đây nè, bây giờ còn định giả ngây giả ngô á, dọa tụi tao hay sao? Giả cái đầu mày á, tao còn đa không biết tại sao tao lại tới chỗ này nữa đi nè. Nhưng thôi, tới thì cũng tới rồi, vô chơi chút cũng được chứ mà. Cả bọn cạn lời với thằng này, không ai biết được nó nói thiệt hay nói giỡn nữa. Im hơi lặng tiếng một lúc, thằng Nam lên tiếng xua đi cái không khí tĩnh mịch, yên lặng đến đáng sợ đang bao trùm. Được rồi, để tao chui vô trước, tụi mày nhớ theo sau đó. Cầm cây đèn pin soi cho thằng Nam đang cố luồn lách mà chui qua hàng rào, thằng Đạt bất ngờ nhận ra hôm nay thằng Nam nó còn có mang theo một cái ba lô nhỏ. Không biết cái thằng khỉ này định bày trò gì nữa đây. Cả lũ lần lượt chui qua hàng rào, chỉ còn lại mỗi thằng Việt. Thằng Việt lúc này tim đập chân rung, lắp bắp nó nói: Nam ơi, hay là mình về đi, tao sợ. Mày sợ thì cút mẹ mày về luôn đi, ở đó mà lại nhảy. Thằng Nam lên tiếng chửi rủa. Nó cũng biết thừa là bố bảo thằng Việt cũng không dám về một mình trong lúc này nữa. Nó hạ giọng: Thôi, đã tới đây rồi, không lẽ không vô? Mà bọn mình có tới 8 người, sợ mẹ gì? Chui qua nhanh, không tao bỏ mày một mình bây giờ. Thằng Việt nghe thấy như vậy thì mặt xanh như tàu lá chuối, luống cuống mà chui qua, đến nỗi bị dây thép hàng rào cào rách cả lưng mà cũng không dám kêu lên. Chợt nghe thấy tiếng phực nho nhỏ, tựa như dây đàn bị đứt. Thằng Việt giật mình, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nó sợ sệt, ngoái đầu lại, không thấy cái gì cả. Thằng Nam thấy nó lề mề quá, bực mình chạy tới túm lấy tay mà kéo ra. Có cái gì phía sau mày đâu mà ngoái lại nhìn hả con heo? Thằng Việt định lên tiếng trả lời thì nó chợt thấy qua khung cửa kính đã phủ rêu xanh trên tầng 2 có hai đốm sáng xanh lét tựa đôi mắt của con mèo trong bóng tối, nằm yên bất động, đang trừng trừng nhìn bọn nó. Rồi một cái miệng ngoác ra với hàm răng trắng ẩn nhọn quắc như đang muốn ăn tươi nước sống thứ gì đó. Thằng Việt hồn vía lên mây, sợ hãi nhắm tịt mắt lại, toàn thân nó da gà nổi lên không sót chỗ nào. Thấy thằng Việt cứ đứng như trời trồng, thằng Nam lại phải quay lại kéo tay nó dắt đi. Biết vậy tao bỏ mẹ mày ở nhà cho xong, đi theo tổ dướng chân dướng tay thôi. Thằng Việt từ từ hé mắt ra, có thằng Nam ở bên cạnh thì dù gì thì cũng bớt sợ đi phần nào. Nhưng trước mắt nó, khung cửa sổ nơi nó vừa trông thấy cái thứ quái dị kia không có cái gì cả. Phản chiếu trên tấm kính cửa sổ chỉ là ánh trăng màu đỏ lòm của đêm nguyệt thực. Tới cửa chính vào căn biệt thự, thấy tờ giấy niêm phong dán ở cửa, thằng Đạt tiến tới định xé bỏ thì thằng Nam vội ngăn lại: Từ từ, mày không được tự tiện xé nó như vậy đâu. Để tao coi tao có đem theo con dao trổ giấy hay không. Mà kỳ lạ quá hả? Sao tự dưng hôm nay á tao như bị mất trí vậy nè? Đem cái ba lô theo làm gì không biết được nữa. Lục trong túi một hồi, thằng Nam cũng tìm được con dao trổ đã cục gần hết lưỡi. Thằng Đạt cẩn thận lách lưỡi dao vào, rạch bỏ lớp keo dính ở trên tờ giấy và cánh cửa. Mất tới gần 5 phút, nó vất vả quệt mồ hôi trán. Được rồi đó, vô, vô đi. Trong căn biệt thự lúc này, mùi xú uế tanh hôi lần trước cũng đã hết. Chỉ còn lại mùi cái nấm mốc lẫn không khí âm u lạnh lẽo tới sợ người đang bao trùm. Thằng Việt chân tay run lập cập, môi mấp máy. Sao ở ngoài kia thì nóng chảy mỡ luôn à, mà vô trong này lạnh vậy tôi bay. Không chỉ riêng thằng Việt, cả bọn đứa nào cũng cảm thấy như vậy. Chỉ là không nói ra thôi, sợ lại bị nói là sợ cái nọ sợ cái kia. Để xua đi cái không khí lạnh lẽo mà cả bọn đang cảm nhận, thằng Nam chụp lấy cây đèn pin từ tay thằng Đạt, lục lọi ba lô một hồi rồi nói: Để tao coi hôm nay tao đem theo cái gì. Mẹ nói chứ, không hiểu sao cái của nợ gì đây. Thằng Nam từ từ lôi ra từ trong ba lô một tấm gỗ nhỏ đã cũ kỹ, dài rộng chừng 20-30 cm, nhìn qua vẫn còn chắc chắn. Không biết cái miếng gỗ này được cắt ra từ chiếc quan tài của người nào. Thằng Đạt thấy thằng Nam lôi ra tấm gỗ thì hiểu ra rồi la lên: Thằng heo này, mày định chơi cầu cơ hả? Bố biết mày gan dạ, nhưng đừng có kéo tụi tao theo. Lúc đầu thằng Nam cũng tưởng đó là cái bàn để chơi cầu cơ, nhưng khi lấy hẳn nó ra, soi đèn pin thì nhìn cho rõ, thì không phải. Trên mặt tấm gỗ không hề được viết các chữ cái, mà thay vào đó là một hình vẽ màu đỏ có xoắn trong ốc ở chính giữa. Bên ngoài được vẽ những ký tự bằng chữ Nôm hay chữ Hán gì đó, kèm theo với những họa tiết lằng nhằng. Nhìn một hồi, không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, thằng Nam bực dọc. Thấy thằng Việt từ lúc vào đây tới bây giờ cứ đứng thất thần, thằng Nam dúi mẹ tấm gỗ vào tay của nó. Giật mình, thằng Việt sợ hãi ném mạnh tấm quách vào trong một góc. Không biết trúng phải cái vật gì mà tấm quách bỗng nhiên bị bể làm đôi. Một luồng tà khí vô hình cực mạnh thoát ra. Hôm nay là cái ngày gì không biết được nữa. Đầu tiên là chuyện tao rủ tụi mày tới đây. Nói thiệt là tao cũng thiệt là tò mò, nhưng cái chuyện cái tấm quách kia tao chưa từng thấy nó lần nào hết á. Mày chưa từng thấy hả? Mày giỡn với tụi tao sao? Nó nằm trong cái ba lô của mày đó. Không lẽ có đứa nào nó bỏ vô đó để làm mẹ gì chứ? Thằng Đạt lên tiếng cáu gắt, nhưng đột nhiên nó sững sờ, mặt tái mét lại khi thấy một bóng trắng đang nhìn bọn nó từ ở trên cầu thang. Cái bóng trắng dường như không có chân. Từ từ nó lướt đi xuống từng bậc, nhe hai cái hàm răng sắc nhọn lổm chổm ra mà cười lên the thé. Ở nhà, cụ Lân ngồi thiền điều tức chân khí vừa mới xong. Bỗng nhiên, cái chuông trên người rung lên dữ dội. Nhìn lên ánh nguyệt thực, cụ lẩm bẩm: Sao có thể như vậy được chứ? Nhận ra có mối nguy hiểm sắp xảy đến, cụ Lân trải giấy, lấy 3 đồng xu trên người ra gieo quẻ lục hào. Ngẫm nghĩ một hồi rồi thét lên: Không xong rồi. Tức tốc, cụ dối lấy cái tay nải lên chiếc xe đạp cũ kỹ đã bong tróc hết lớp sơn, đập thẳng một mạch xuống dưới làng Hạ. Đi qua tới đầu làng, cụ Lân giật mình kinh hãi khi nhìn thấy phía căn biệt thự, thấy luồng âm khí cực mạnh đang bao trùm xung quanh căn nhà. Tới nhà của ông Sơn, quăng chiếc xe đạp xuống giữa sân nhà mà không kịp chống chân chống. Ông Sơn lúc này đang ngồi thưởng trà ngắm trăng trên chiếc chõng tre ngoài sân. Thế như vậy, bật dậy chạy ra đón. Có chuyện gì mà cụ có vẻ gấp gáp vậy chứ? Chú nói tôi nghe, hôm ấy có thật sự là chú đã làm theo lời tôi dặn hay không? Ông Sơn thành khẩn: Chuyện lớn như vậy sao cháu có thể làm trái ý cụ được? Khi phong ấn còn lục xác, tôi đã lưu lại một sợi tinh phách của nó, đồng thời yểm bùa trên cuộn chỉ ngũ sắc. Khi quay xung quanh ngũ hành trận sẽ tạo thành một bức tường vô hình, mà nếu cho con lục xác nó có phá được phong ấn trong cái chai cũng không thể nào thoát ra được, trừ khi có kẻ đã len giải thoát cho nó. Ngũ hành trận pháp của tôi chỉ có tác dụng với yêu ma quỷ thần, chứ không có tác dụng đối với người sống. Không lẽ đã có người theo dõi cháu? Đúng như vậy. Hơn nữa, người này là một trong những người có mặt ở đêm đó, và tôi khẳng định nó cũng là một đạo sĩ như tôi. Tôi vừa đi qua đầu làng thấy một luồng âm khí rất mạnh phía căn biệt thự, xem ra sợi dây ngũ sắc đã bị ai đó làm đứt rồi. Hôm nay lại có nguyệt thực nữa, là chất xúc tác cực kỳ hiệu quả đối với bầy ma chúng quỷ. Tôi e là cái làng này sẽ không được yên ổn đâu. Mong cụ ra tay mà cô giết cái làng này, nếu không chúng cháu biết sống làm sao đây. Ông Sơn hốt hoảng nài nỉ. Cụ Lân lắc đầu đáp: Mặt trời mang một luồng dương khí cực mạnh. Lúc đó tôi nhờ ông đưa nó đến trận pháp ngũ hành, mục đích là để thái dương ngũ hành sẽ triệt tiêu đi tà khí trên người của nó. Nhưng chuyện đã như vậy rồi, tôi sẽ giúp mọi người bằng hết khả năng của mình. Nhưng ông cho tôi hỏi, tôi này có ai ra khỏi nhà hay không? Lũ trẻ con bữa nào chúng nó cũng ra đầu làng chơi cụ à. Người lớn không có ai cho chúng nó biết về cái chuyện hôm nọ hết á. Thấy chúng vẫn vô tư lắm. Vậy thì xong rồi. Giờ này mỗi khi chúng nó đã về chưa? Dội liếc nhìn đồng hồ treo ở trên tường, thấy đã hơn 10 giờ. Ông Sơn đáp: Mỗi khi thằng cháu Việt giờ này nó đã qua đây ngủ rồi. Nhưng hôm nay chưa thấy về cụ à. Chắc bọn trẻ còn chơi với tụi nó. Đêm này tụi nó sẽ không có về được đâu. Tiếng ai đó vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của ông Sơn và cụ Lân. Dưới ánh trăng mờ ảo, ông Sơn nhận ra đó chính là ông Thành. Thì ra kẻ đó chính là ngươi. Ngươi là kẻ đã phá bỏ phong ấn của ta mà giải thoát cho con lục xác. Cụ Lân đập mạnh tay xuống chiếc chõng, làm chiếc chõng kêu lên cót két. Ông Thành cười lên, một giọng cười khinh miệt. Tao cứ tưởng đạo sĩ tụi mày cao tay, thần tông thế nào chứ. Tới việc tay sai của tao thoát ra group nào mà cũng không biết nữa, mà cũng dám phô trương thanh thế sao? Ông Sơn chợt nhớ lại. Quả thực, lúc rời đi được một quãng, cái chuông mà cụ Lân đưa cho bỗng nhiên rung lắc dữ dội. Nhưng do quá mệt vì thiếu ngủ nên ông cũng không có để ý. Đến khi trả lại cái chuông cho cụ Lân thì ông cũng quên bén đi không nói việc này cho cụ biết. Ông Sơn giận dữ: Xin lỗi cụ, là do cháu quá chủ quan đã gây ra hậu quả này. Ông Thành, tại sao ông lại làm như vậy? Lũ trẻ bây giờ đang ở đâu? Chúng đang nằm một đống ở trong căn biệt thự đó đó. Hôm nay là ngày nguyệt thực, con lục xác cần phải tu luyện cùng dương khí của Đồng Nam. Tao mới sai một con tiểu yêu nhập vào thằng Nam dụ cả lũ chúng nó vào. Yên tâm đi, chúng không có chết đâu mà lo. Nhưng tỉnh lại có được bình thường như trước hay không á thì tao không có chắc. Hôm nay sẽ là ngày giỗ của tụi mày đó, thằng già. Ông Thành chỉ tay vào cụ Lân mà quát, rồi hắn quay người sang ông Sơn mà tiếp. Tao làm cái gì tao thích? Thích mà cũng cần có lý do hả? Chắc mày và cả thằng già kia chưa biết đâu. Tao tên là Cao Xuân Thành, là hậu duệ duy nhất của cụ tổ Cao Biện. Hả? Thì ra là như vậy. Không trách ngươi lại biết được tà thuật này. Nhưng tại sao lúc ta ngăn cản con lục xác thăng cấp thất xác, ngươi không ra tay? Cụ Lân lên tiếng thắc mắc. Tao giỏi nhưng tao đâu có ngu. Mỗi thời khắc tao đã phải canh chính xác tuyệt đối rồi. Mày hành động quá bất ngờ, làm lỡ mất thời khắc quan trọng. Tao ra tay thì có ích gì chứ? Dù sao cũng chỉ là con lục xác thôi. Kể cả mày có làm nó hồn phách phi tán, tao cũng không có quan tâm. Bỗng cụ Lân chợt nhíu mày khi thấy luồng âm khí cực mạnh quen thuộc đang tiến vào sân. Gió rít lên từng hồi, len lỏi qua những khe cửa, vang lên những tiếng như tiếng khóc. Là con lục xác. Nó tiến tới sau lưng của ông Thành. Thanh âm vang lên nỗi oán hận. Chủ nhân, tôi đã hết lòng vì ngài mà chịu bao nhiêu đớn đau dày vò thể xác. Đến cuối cùng, ngài xem tôi chỉ như công cụ cho ngài tiêu khiển hay sao? Ông Thành không thèm ngoảnh mặt lại, cười khẩy. Tới rồi à? Ta cần ngươi để đi làm một số chuyện. Chứ nếu không, Với ta, không luyện thành thất xác, người bây giờ cũng chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Ta sẽ làm lại từ đầu. Người chỉ việc phục tùng mệnh lệnh của ta sai bảo như một con âm binh mà thôi. Con lục xác biến sắc. Nó không tin những lời vừa rồi lại thốt ra từ chính miệng của chủ nhân của mình. Đôi mắt từ trắng giả bỗng chuyển sang đỏ ngầu. Cái miệng 36 cái răng nhọn quắc của nó lại ngoác ra kinh tởm. Thoát một cái, nó di chuyển từ phía sau ra phía trước mặt của ông Thành. Người định làm cái gì? Người có tin ta chỉ cần niệm chú một cái là người à. Không để cho lão Thành nói hết câu, con lục xác đã nhanh tay bóp chặt lấy cổ của hắn. Ông Thành bị nghẹt thở, miệng há hốc, mắt trợn ngược, trắng giả không thấy con người, tay chân khua khoắng liên hồi. Nhưng dù ít, hắn cứ như một con nhái đang bị làm mồi cho con cá vậy. Con lục xác nhìn thẳng mặt hắn mà gằn lên từng chữ. Vậy thì trước khi ngươi làm chuyện đó, ta sẽ tiễn ngươi đi trước. Con lục xác siết mạnh hơn, rồi đột ngột nó bẻ mạnh về phía bên trái, tựa như người ta xoáy nắm cửa vậy. Rắc một tiếng, xương cổ đứt lìa. Đầu ông Thành nghẹo sang một bên, lủng lẳng lúc lắc, hết nghẹo sang bên này lại nghẹo sang bên kia. Cả cái cổ chỉ còn lớp da thịt dính lấy nhau. Hắn chết chỉ vì quá chủ quan. Nhìn thấy cảnh tượng này, ông Sơn kinh hãi không thốt nên lời. Cụ Lân cũng bất ngờ không kịp ra tay, nên cũng thở dài bất lực. Con lục xác lúc này buông tay, cả người ông Thành mềm quặt, cái đầu vẫn lúc la lúc lắc ngã quịch ra sân. Chưa đầy một giây sau, nó nhanh chóng đưa bàn tay với những chiếc móng nhọn quắc thọc xuống túm tóc lấy linh hồn của ông Thành mà kéo lên. Do vừa mới chết, linh hồn chưa thể nói chuyện, ông Thành chỉ biết chắp tay cầu xin con lục xác tha mạng. Nhưng không, khuôn mặt của con lục xác không biến sắc, nó liếm mép, cái miệng nó chảy nước dãi thành từng dòng. Chủ nhân, đại sự này hay là ngươi làm thức ăn của ta đi ha. Con lục xác lại ngoác cái miệng rộng ra định ngoạm lấy cái đầu của linh hồn ông Thành, thì một thanh kiếm từ tay cụ Lân lao vút tới, chặt đứt cổ tay con lục xác. Linh hồn ông Thành thoát nạn, nhưng chỉ dám đứng im, không dám ngẩng đầu nhìn ông cụ Lân. Cụ Lân vội vẽ một tấm bùa dẫn hồn, dùng thuật phi thân nhanh chóng lao ra giáng lên linh hồn. Đi mà thỉnh tội với âm phủ đi, may ra còn có cơ hội vào cửa luân hồi. Những dòng chữ trên lá bùa sáng rực lên, linh hồn của ông Thành bị hút vào bên trong. Lá bùa bay về hướng tây rồi bốc cháy, tro tàn theo gió mà cuốn đi. Xong rồi, bây giờ là trận chiến giữa ta và ngươi. Không phải ngươi đã trở nên mạnh hơn so với lần đầu gặp nhau hay sao? Ta cũng không thể sử dụng âm dương bát trận đồ được nữa. Cụ Lân ra hiệu cho ông Sơn. Ông cùng gia đình mau chóng đi vào nhà, nhớ kỹ, khóa hết các cửa nẻo lại, không được mở cho bất kỳ ai cho tới khi gà gáy. Cho dù có nghe thấy tiếng của tôi cũng không được mở ra, nhớ chưa? Lục xác lúc này dường như không chú ý tới ông Sơn. Nó giận dữ, dặn dẹo, uốn éo người. Từ cổ tay bị đứt mọc ra một bàn tay khác, miệng méo xệch, nó chỉ tay vào cụ Lân. Mày lại phá bữa ăn khi đã tới miệng của tao, mày phải chết. Nói rồi, hai cánh tay của lục xác dài ra, với những móng tay nhọn dài đến cả gang tay đang lao nhanh, hướng tới phía cụ Lân, định đâm thẳng trái tim, linh hồn, cơ thể của cụ. Với thân pháp nhanh nhẹn, cụ Lân liên tục né được những đòn đánh chí mạng của lục xác. Thấy tốc độ ra đòn chưa có hiệu quả, lục xác đưa tay lên đầu rồi dặn trái dặn phải, tiếng xương cổ kêu lên răng rắc khô khốc. Rồi từ từ hai tay của nó nhấc cái đầu lên, cái đầu của nó vẫn dính chặt với thân thể. nhưng cái cổ thì dài dần ra. Lúc này, trận chiến lại tiếp tục. Hai tay Lục Sát liên tục ra những đòn hiểm, còn cái cổ của nó liên tục dài thêm, đang uốn éo, xoắn lại thành những dòng như chiếc lò xo trên không trung. Cụ Lân không để ý tới điều đó, vì đang phải tập trung né những đòn đánh tốc độ vũ bão của Lục Sát. Lục Sát cười ré lên khi cụ Lân đang bị dồn vào chân tường. Xem bây giờ mày chạy đi đâu, thằng già. Nói rồi, cái cần cổ lò xo của Lục Sát chụp xuống người cụ Lân rồi siết lại. Cụ Lân đau đớn kêu lên từng tiếng. Ở trong nhà, ông Sơn nghe tiếng cụ Lân, muốn ngay lập tức mở cửa, nhưng chợt nhớ lời cụ đã dặn, nên ông không dám làm trái. Cái đầu của Lục Sát lúc này đang mặt đối mặt với cụ Lân. Nhìn cụ đau đớn mà nó hả hê, miệng ngoác ra, cười lên một tràng dài đáng sợ. Làm hư diệt thăng cấp thất sát của tao, vậy thì bây giờ mày phải làm thức ăn cho tao, dù có hơi vàng chút nhưng chắc không đến nỗi tệ. Vẫn trong tình trạng người một bên, đầu một bên, Lục Sát thu hai cánh tay về lấy thế, nhắm thẳng hướng ngược trái của cụ Lân. Khi những bóng tay sắc nhọn chỉ còn cách cụ Lân chưa đầy một gang, bỗng nhiên keng một tiếng, cả 10 đầu ngón tay Lục Sát rụng lả tả xuống dưới đất, biến thành vô số tinh phách mà bay đi. Chính là cây thất tinh kiếm đã được trì chú để có thể tâm linh tương thông với chủ nhân của mình. Khi có mối nguy hiểm cận kề với chủ nhân, sẽ tự động xuất trận mà bảo vệ. Lục Sát hai mắt vằn vện những sợi gân đỏ không có con người, vẫn đang mặt đối mặt với cụ Lân. Miệng vẫn ngoác ra tới tận mang tai. Cái cần cổ nó siết chặt người cụ Lân hơn. Cây thất tinh kiếm lao tới, định cắt đứt cái cổ con Lục Sát. Lần này, như đã có chuẩn bị, Lục Sát không bị bất ngờ, nên đưa hai cánh tay ra che chắn, tạo thành bức tường giữa cây kiếm. Đồng thời, cái cần cổ lò xo vẫn đang siết chặt lấy cụ Lân. Mặc cho cây thất tinh kiếm chém từng khúc, tinh phách bay khắp cả một khoảng trời. Lục Sát vẫn quyết tâm hạ cho bằng được cụ Lân, bất chấp việc tu vi đang bị hao mòn. Nguyên thần xuất khiếu, thoát xác. Tức thì, cả người cụ Lân sáng rực lên. Lục Sát nhờ có sự hỗ trợ của đêm nguyệt thực, cũng không thể đấu lại luồng dương khí cực mạnh này. Nó đang tỏa nhiệt ra, mà bòn rút thêm tu vi của Lục Sát. Lục Sát bất đắc dĩ, phải lập tức thu lại cái cần cổ trở về, lắp ráp vào vị trí trên cơ thể. Trên đỉnh đầu cụ Lân, một bóng người xuất hiện từ từ, chính là nguyên thần của cụ Lân. Nguyên thần của cụ lao ra, nắm lấy cây thất tinh kiếm để bảo vệ thể xác của mình. Cụ nhanh tay cầm kiếm vẽ một hình thái cực âm dương xung quanh thân thể, miệng lẩm nhẩm đọc chú. Vòng tròn thái cực phát sáng, cây thất tinh kiếm rời khỏi tay cụ Lân, bắt đầu xoay xung quanh vòng tròn mỗi lúc một nhanh, hình thành một bức tường ngăn không cho bất cứ loại tà khí nào xâm nhập. Xong xuôi, cụ Lân nhìn Lục Sát mỉm cười. Thế nào, tiếp tục được chứ? Bây giờ cả ta và ngươi đều là linh hồn như nhau cả đó. Trên bầu trời, nguyệt thực đã sắp kết thúc. Lục Sát cũng đã phục hồi mọi bộ phận trên cơ thể. Tuy nhiên, nó cũng phải đã hao tổn một lượng lớn tu vi để làm việc này. Nó gầm lên giận dữ. Đạo sĩ già, mày làm như vậy không phải là quá coi thường bản lãnh của tao mà. Trừ yêu diệt quỷ là bổn phận cũng như sứ mạng của bọn ta. Ta đã sai lầm khi hôm đó đã không đánh cho người hồn siêu phách tán, dùng nguyên thần để đối phó với người, cũng chỉ là ta không muốn để cho người có cơ hội chạy thoát. Đúng là ta không thể dụng pháp tối đa như còn trong thân xác, nhưng với hình dạng này, dù người có chạy tới bất kỳ nơi đâu, ta cũng có thể đuổi theo tức khắc. Ta còn một điều chưa hiểu, tại sao tên Thành mất công dụ cả lũ trẻ tới căn biệt thự đó? Không lẽ chỉ để người hấp thụ một chút dương khí hay sao? Tại sao không hấp thụ linh hồn của bọn chúng như các người vẫn làm đi? Vậy để tao nói cho mày được thông não nè thằng già. Hôm nay là ngày nguyệt thực, âm khí được coi như là mạnh nhất, rất thích hợp cho bọn ta tu luyện. Nhưng nếu hấp thụ quá nhiều, tất sẽ chỉ có hại. Vì vậy, tao mới cần một ít dương khí từ chúng nó để dung hòa. Nhưng có một điều, chắc mày vẫn chưa biết. Cụ Lân suy nghĩ một hồi, cũng không biết là ý con lục xác là gì, bèn lên tiếng. Làm sao tao biết chuyện của người nói là chuyện gì chứ? Tao không phải là kẻ có khả năng đọc suy nghĩ của người khác. Chắc mày chỉ biết trong 2 ngày cuối cùng phải hấp thụ 2 linh hồn sinh ngày 7 tháng 7 đúng không? Thật sự ra, tất cả những gì mày biết chỉ chiếm 70% thôi. Để ta thông não cho mày biết, kẻ cuối cùng giúp tao thăng cấp thất xác chính là lũ đạo sĩ bọn mày đó. Hạ được kẻ có đạo hạnh càng cao thì quy lực thất xác càng cường đại. Cụ Lân thất kinh thốt lên. Nếu như vậy, chuyện thằng Lợi là do ngươi và tên Thành cố tình để dụ ta ra mặt à? Lục xác cười cợt, chỉ tay về cái xác ông Thành, chậm rãi nói. Có thể nói đúng là như vậy. Ta được biết, cụ tổ của hắn một mình trở về phương Bắc, đã để lại vợ con ở Hà Đông 2 cuốn sách. Tuy nhiên, chỉ có 1 cuốn là được lưu truyền cho con trưởng. Cứ như vậy, đời này qua đời khác cho đến đời tên Cao Xuân Thành này. Tuy nhiên, cuốn còn lại mới là cuốn chính tông, được cất giữ ở một nơi đặc biệt. Nghe nói, chỉ có người có duyên mới có cơ may tìm và khai phá được bí thuật này. Tất nhiên, kẻ đó chính là tao. Chính tên Thành cũng không biết được chuyện này, là bởi vì tao cũng không có ý định nói cho nó biết. Thực tế, tao chỉ là muốn lợi dụng nó, chứ tài nghệ thấp kém như nó sao xứng đáng làm chủ nhân của tao. Cụ Lân lẩm bẩm. Không lẽ thứ mà ta được đọc là bản sao chỉ luyện được lục xác như người thôi sao? Phải, nếu mày biết hết thì còn gì gọi là bí thuật nữa hả? Hả? Sau khi hấp thụ linh hồn kẻ thứ 6, 49 ngày sau mới hấp thụ kẻ cuối cùng. Hồi nãy ta muốn dùng chính tên Thành như trong dự toán ban đầu, nhưng mày lại ra tay cứu. Sắp hết thời gian rồi, tao nhất định phải hấp thụ mày, thằng già. Có trách thì trách bản thân mày, cũng xin vào ngày 7 tháng 7 đi. Lúc này trời bỗng nhiên nổi gió lớn, sấm sét nổi lên đùng đùng giữa cái thời tiết nóng nực. Nhưng những cơn gió lại mang tới cảm giác khiến cho người khác phải ớn lạnh như gió mùa đông bắc. Đất cát bay mù mịt, những tia sét liên tục nện xuống thân xác của ông cụ Lân, làm cho bức tường bảo vệ mà cụ vừa tạo ra đang bị lung lay. Biết là yêu thuật do lục xác làm để triệt tiêu thái cực âm dương của mình, cụ Lân một tay bắt quyết, một tay vẽ những đường nét nguệt ngoạc trên không trung. Một đóa hoa sen được hình thành từ những đường nét cụ Lân vừa tạo ra. Bạch Liên Tiên Phù khai ấn phá. Đóa hoa sen còn đang bị phong, từ từ nở ra, tỏ ánh sáng trắng thanh khiết, càng ngày càng lớn như muốn ôm trọn cả bầu trời. Những tia sét tiếp tục phóng xuống đều bị những cánh sen chặn lại, như bị dội ngược một áo nước lạnh. Khói đen bốc lên nghi ngút. Cứ như thế, chỉ chưa tới 2 phút, gió đã ngừng thổi, sấm sét cũng không còn. Đóa hoa sen khổng lồ lúc này cũng tan biến thành những làn khói trắng tràn ngập cả không trung. Nụ cười trên khuôn mặt nham nhở của con lục xác chợt tắt, nhận thấy tu vi của mình suy giảm đáng kể. Nguyệt thực đã thật sự kết thúc, để lộ ra vầng trăng sáng tỏa. Mắt nó hướng về phía cánh cửa chính nhà của ông Sơn, vươn cánh tay dài ngoằn ngoằn đập cửa tới tấp. Ông Sơn, mở cửa cho tôi vào, mọi việc xong xuôi cả rồi. Lục Sát cất tiếng bằng cái giọng của cụ Lân, làm nguyên thần của cụ Lân sửng sốt. Ở trong trạng thái này, cho dù cụ có nói gì, người bình thường sẽ không thể nghe được. Xuất nguyên thần mà nói, thật ra chỉ là đưa thần thức của mình ra khỏi thể xác, chỉ có thể tác động được với thế giới tâm linh, chứ không thể tác động được với người sống. Đoán ra được phần nào ý định của nó, cụ Lân nhanh chóng niệm chú nhập lại thân xác. Ở trong nhà, ông Sơn vẫn đang nóng lòng nóng ruột đi đi lại lại quanh cái cửa đến mấy chục lần. Nay chợt nghe được tiếng của cụ Lân thì mừng rỡ, vội mở then chốt cửa. Nhưng rồi ông vội vàng rụt tay lại khi chiếc gỗ cũ kỹ thoát ra hơi lạnh như băng. Ông lắp bắp lên tiếng xác nhận. Hồi nãy cụ dặn cháu không có được mở cửa mà, cụ có làm sao không? Tôi đã đánh tan hồn phách của nó rồi, nhưng bị thương cũng không có nhẹ. Mở cửa cho tôi vào với. Lục Sát hạ thấp giọng, chỉ chủ ý đánh lừa ông Sơn. Nghe thấy cụ Lân bị thương, ông Sơn quáng quàng đưa tay lên tháo chốt. Trời ơi, cháu mở ngay đây, cụ ấy sao không? Không được mở cửa, là nó giả giọng của tôi lừa ông đó. Cái chốt cửa vừa kéo ra được phân nửa, nghe được những lời này, ông Sơn vội vàng đóng ngay lại, miệng lẩm bẩm. Cháu xin lỗi, xem chút nữa là gánh nặng cho cụ rồi. Được rồi, trước khi trời sáng, ông hãy ở yên trong nhà đi. May mắn thay, trước khi ông Sơn kịp mở cửa, cụ Lân đã quan sát mà ngăn cản kịp thời. Nếu không, khi bước vào đường cùng, không biết con Lục Sát sẽ làm cái gì. Vì nhận thấy tu vi bị suy giảm, Lục Sát định giở cái thủ đoạn mưu hèn kế bẩn, nhưng không thành. Nó phi thân toan bỏ chạy, nhưng vừa bay lên tới tầm ngọn tre thì nó hét lên một tiếng đau đớn. Trên đầu của Lục Sát, một đám sợi chỉ trắng đang thành hình tơ nhện đã được giăng từ lúc nào đang bủa dây tứ phía. Khi Lục Sát vừa chạm vào, đám tơ nhện co lại quay kín người của nó, liên tục phát ra ánh sáng màu xanh đỏ, không cho nó cử động. Cụ Lân lấy ra một tờ hoàng chỉ màu đỏ, nhanh tay lấy ra bút lông đã chấm chu sa vẽ lên những đường nét lằn ngoằn. Khi vẽ xong, những nét chữ trên lá bùa phát sáng mạnh mẽ, thể hiện linh lực của lá bùa đã được khai mở. Lục Sát đưa ánh mắt đỏ ngầu tỏ vẻ không cam tâm, nhưng vì không muốn bị hồn siêu phách tán, bị đầy xuống 18 tầng địa ngục, nó cất tiếng van xin. Tha cho ta hứa từ nay sẽ theo người tu đạo, ta không muốn xuống địa ngục đâu đạo trưởng. Với những gì ngươi đã gây ra, không thể dung tha được nữa rồi. Dứt lời, cụ Lân bắt quyết đính tâm linh phụ lên lưỡi kiếm, rồi lao tới xuyên thẳng lên đỉnh đầu của con Lục Sát. Tấm linh phù bốc cháy, thiêu đốt linh hồn con Lục Sát, tạo ra làn khói đen mù mịt. Đám tơ nhện được tạo ra từ đó bạch liên vẫn dây chặt con Lục Sát, cho tới khi nó chỉ còn là một làn khói mỏng đang bay về phía cõi u minh. Từ xa, trên ngọn tre, một bóng đen với âm khí dày đặc xung quanh chứng kiến tất cả. Âm thanh vang vọng đầy ma quái, nó gằn lên từng tiếng một. Bị giam cầm suốt mấy trăm năm, ta đã trở lại. Đợi tới khi khôi phục lại tu vi, nhất định ta sẽ báo thù. Ta sẽ báo thù. Dứt lời, bóng đen bay lên mỗi lúc một cao, rồi dần dần biến mất, để lại tràng cười ré lên mang rợ như từ cõi u minh vọng về. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần 1 của tập truyện Âm Hồn Thất Xác, tác giả Nam Quân. Đến đây, Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong những phần tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.